Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 406, 406. Chương 406 lẻn vào Thanh Liên Cung. Lâu công tử có phải hay không cái năng lực cực cường nam nhân? Cố Tiết Cầm cần thiết hỏi rõ ràng nữ nhi. Nhìn xem Thanh Nhi đối Lâu công tử hiểu biết có bao nhiêu sâu, có phải hay không hoàng gia quý tộc? Ta liền không rõ ràng lắm. Nhưng đến nỗi năng lực, nương, hắn là một cái chúng ta đều không thể trêu vào nhân vật. Liên Thanh thập phần nghiêm túc mà nhắc. Nhờ Cố Tiết Cầm, cho nên nương, ngươi không cần lại mời hắn về đến nhà uống trà ăn cơm. Thấy hắn một lần, liền dùng cây chổi đuổi ra đi một lần. Biết không, ngoặc kép, Cố Tiết Cầm dừng lại sạn nồi động tác. Ngươi chính là không nghĩ hắn ở nhà của chúng ta. Loại người này chúng ta không thể trêu vào. Vẫn là tiễn đi hảo. Liên Thanh sao có thể lưu Lâu Tiêu ở nhà? Kia đối nàng chính là cực độ nguy hiểm sự tình. Cố Tiết Cầm không quên nhà mình nữ nhi cùng Lâu công tử ôm hôn. Vốn định tiếp tục hỏi Liên Thanh về Lâu công tử sự. Nhưng chóp mũi truyền đến một cổ đốt trọi hương vị, chạy nhanh động sạn. Đem kém chút xào hồ rau xanh qua lại phiên xào vài lần. Mang sang nồi mới quay đầu muốn đi hỏi Liên Thanh, nhưng Liên Thanh đã sớm từ phòng bếp trốn đi. Nàng mới không muốn tiếp tục bị nương chất vấn. Vào đêm, phong hơi hàn, một đạo màu đỏ sậm thân ảnh ở xà nhà đỉnh nhanh chóng xuyên qua, rơi xuống đất đạp ở Trúc huyện vùng. Ngoại ô, bóng người ngay sau đó lóe vào Quỷ Sơn che giấu Thanh Liên Cung, chỉ từ Trăm Hạo truyền quay lại kịch. Liệt Tin nhìn đến Thanh Liên Cung thiết kế bản đồ. Lâu Tiêu còn không có tới tiểu nha đầu tự mình kiến tạo tổ chức cứ điểm quan sát quá, thừa dịp đêm. Khuya tĩnh lặng, Lâu Tiêu ở Thanh Liên Cung không kiêng nể gì mà du tẩu. Liền tính đụng phải Thanh Liên Cung ban đêm tuần tra thành viên. Cũng không ai có năng lực phát hiện hắn, từ rộng mở huấn luyện doanh trải qua khi. Lâu Tiêu thế nhưng thấy đêm khuya sân huấn luyện mà. Còn có mười mấy người ở nỗ lực tập kỹ, hơn nữa còn có hai tổ đội tiến hành phức tạp vật lộn. Bọn họ công kích chiêu thức cùng với tốc độ, đều làm Lâu Tiêu kinh ngạc, này đó đều là tiểu nha đầu dạy cho Thanh Liên Cung thành viên cách đấu. Kỹ xảo sao? Lâu Tiêu càng thưởng thức Liên Thanh. Nàng toàn thân đều là bảo, không biết chân quý trong óc còn trang cái gì. Rời đi huấn luyện doanh sau. Lâu Tiêu dọc theo thạch hành lang tiểu đạo đến gần nhân công chế tạo hồ hoa sen, hồ hoa sen trước. Chính là toàn bộ cứ điểm trung tâm. Đại đường. Lâu Tiêu mại chân bước lên tầng tầng cầu thang, đại đường hai phiến đẩy cửa gắt gao che giấu. Lâu Tiêu chưa ra tay mở cửa. Ở đại đường ngoại đi rồi một vòng. Liền đi xuống, tối nay tới Thanh Liên Cung còn có một cái mục đích. Chính là đi xem Trăm Hạo tin nói La Sát 13 tuyệt, mất công tiểu nha đầu nghĩ tới tên này. La Sát, La Sát, nếu không phải rõ ràng tiểu nha đầu đối hắn tâm ý. Lâu Tiêu khẳng định sẽ nghĩ nhiều cái gì, 13 cái hài tử cùng với Thanh Liên Cung mạch đại nhân. Sở cư trú sân kêu, La Sát các, Lâu Tiêu chiếu viện ngoại tấm biển sông vào La Sát 13 tuyệt nhà ở. 14 cái độc lập phòng. Lại có một nửa trở lên sáng lên ánh nến. Đêm khuya không ngủ, chẳng lẽ là sáng lên ánh nến trong phòng. Tuổi nhỏ hài tử cũng cùng thành nhân giống nhau siêng năng tu luyện. Nhất nhất lướt qua những cái đó sáng lên ánh nến phòng. Không nghĩ tới những cái đó hài tử thật là ở trong phòng tu luyện, có mấy cái là trên giường tĩnh. Tâm minh tưởng, có mấy cái là chân trần trên mặt đất luyện tập bọn họ cung chủ đại nhân truyền thụ kiếm thức cùng. Với vật lộn, đối với Thanh Liên Cung thành viên nỗ lực. Lâu Tiêu hơi có chút kinh ngạc, từ Thanh Liên Cung rời đi sau. Lâu Tiêu thuận tiện đi vòng đi tiểu nha đầu cư trú phòng nhỏ xá, cùng với nói tiện đường. Còn không bằng nói là trong lòng tưởng nàng nghĩ đến khẩn, phòng ốc chỉ có hai cái phòng. Nguyên bản cho rằng tiểu nha đầu sẽ cùng nàng mẫu thân một gian phòng, thả người nhảy lên tiểu nóc. Nhà cha xét. Không nghĩ tới trong phòng chỉ có tiểu nha đầu mẫu thân một người ở. Hết chương.